Cẩm Tú Đích Nữ, chương 212, tung tích của Thẩm Mộng 1. Góc truyện audio.com. Vân Khanh dọc theo đường, bỗng nhiên lo lắng nâng nâng búi tóc, hỏi: "Lưu Thúy, bộ dáng ta ngày hôm nay thế nào? Có tinh thần không?" Lưu Thúy cẩn thận nhìn một chút, nếu là nhìn kỹ, vẫn có chút tiêu tụy, bất quá nhìn vẫn bình thường. "Tiểu thư không cần lo lắng." Vân Khanh cười cười, nàng tối hôm qua ngủ không được tốt, đợi lát nữa gặp Tạ thị, chỉ sợ bà thêm lo lắng. Nhưng Thải Thanh nhìn Vân Khanh, muốn nói lại thôi, ngập ngừng nửa ngày, rốt cuộc vẫn không mở miệng. "Có lời gì cứ nói, hoặc là đừng nói." Vân Khanh liếc nàng một cái, thản nhiên mở miệng nói. Thải Thanh nhất thời có chút xấu hổ, cúi đầu nói: "Nô tỳ là muốn nói, tiểu thư vẫn không nên mỗi ngày đi ra ngoài xuất đầu lộ diện." "Nha, làm sao vậy?" Vân Khanh lúc này mới nghiêng đầu sang, giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi, bất động thanh sắc lại mang theo uy nghiêm. "Nếu đã muốn mở đầu, lá gan Thải Thanh cũng lớn." Cắn cắn môi, cúi đầu nói: "Tiểu thư là thiên kim, mỗi ngày lại xuất đầu lộ diện, nay bên ngoài đối với tiểu thư nghị luận rất nhiều. Nô tỳ cảm thấy chuyện bên ngoài tiểu thư vẫn là chớ nhúng tay. Lý quản sự tự nhiên sẽ xử lý tốt." Vân Khanh cũng không nói gì. "Nàng ấy nói đúng không sai?" Hỏi ngược lại: "Các nàng nói ta cái gì?" Thải Thanh lá gan thêm lớn đáp: Nói tiểu thư tham luyến phú quý của Thẩm gia, lại không tuân thủ nữ tác, đi ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, còn muốn chiêu tế ở rể, không chịu làm tang sự cho lão gia, là đại nghịch nữ." Không biết Lưu Thúy nghe, giận đỏ cả mặt, đối với Thải Thanh nổi nóng, đập lưng nàng: "Ngươi ăn nói lung tung cái gì? Những người đó nói, ngươi cũng tin sao?" Thải Thanh bị nàng đập một cái, không phục nói: "Ta làm sao nói lung tung gì đó? Vốn người bên ngoài truyền nhau như vậy, ta là vì tốt cho tiểu thư, nay cả ngày đều đi ra ngoài xuất đầu lộ diện, để cho người ta nói nhảm. Nữ tử cả ngày đi ra ngoài vốn là không đúng." Vân Khanh nhìn Thải Thanh vẻ mặt chính trực, thản nhiên nhăn mày: "Mấy ngày nay nàng bận việc bên ngoài, hiển nhiên không có nhiều tinh lực với người bên cạnh mình. Mà Thải Thanh đại khái trong lần biến cố này, đã sinh ra tâm tư khác rồi." Nàng cũng không có vạch trần, chậm rãi nói: "Nay trong phủ xuất hiện biến cố, ta là trưởng nữ Thẩm phủ, không làm gì hết là không khả năng. Nếu là chỉ cần thanh danh, không cần lo việc khác, điểm này, ta làm không được. Thời gian này, các ngươi cùng ta ở bên ngoài đi đông đi tây, cả ngày xuất đầu lộ diện xác thực cũng không tốt lắm. Nếu là không muốn, có thể ở lại trong phủ, ta tuyệt đối sẽ không trách móc." Thải Thanh nghe vậy, đỏ mặt lên, nhưng không có hé răng, mà Lưu Thúy hung hăng trừng mắt nhìn Thải Thanh. Cắn răng nói: "Tiểu thư ở đâu, em sẽ ở đó." Cảm tình giữa người với người, cũng không phải nửa khắc mà tạo thành. Lưu Thúy sở dĩ cùng Vân Khanh giống như tình thân thâm hậu, cũng là bởi vì từ nhỏ cùng nhau lớn lên, không chỉ có cảm tình chủ tớ mà còn có tình cảm như tỉ muội. Cho nên Lưu Thúy có thể không chút do dự đi theo Vân Khanh ở bên ngoài bận rộn. Nhưng Thải Thanh thì bất đồng. Nàng ta tuy rằng đối Vân Khanh trung tâm, nhưng loại trung tâm này là thành lập khi mọi thứ đều bình thản, nay trong phủ đã xảy ra biến cố, Vân Khanh ở bên ngoài xử lý sự vụ, làm nha hoàn bên người như các nàng, nhất định phải tùy thân đi theo, như vậy thanh danh các nàng cũng sẽ cùng Vân Khanh bị hư hao. Thải Thanh không muốn, Vân Khanh cũng không miễn cưỡng, lòng người vốn là biến đổi không lường trước được, cũng không thể cưỡng cầu. Vừa vặn thời gian này ta không ở trong viện, hậu viện cũng có chút loạn, Thải Thanh liền lưu lại quản lý đi. Vân Khanh thản nhiên cười, xoay người liền đi ra bên ngoài. Đây cũng thời khắc xem tâm tư của mọi người, hoạn nạn cùng phú quý, không phải ai cũng có thể cùng hưởng. Thải Thanh nhìn bóng lưng yểu điệu phía trước, cắn môi dưới không nói lời nào. Nàng ta biết, hôm nay nói ra những lời này, về sau tiểu thư đối với nàng ta cũng chỉ còn tình cảm bình thường. Nhưng nàng ta mặc dù là một nô tỳ, cũng không đồng dạng như những nữ tử khác, mỗi ngày ở ngoài đường, phường nhuộm này nọ cùng nam nhân đối mặt, người ta nói khó nghe muốn chết, tiểu thư đương nhiên không sao, nàng có làm như thế nào cũng có người ở phía sau chống đỡ. Không có thanh danh cũng sẽ có nam nhân tốt đến thú. Nhưng còn nàng ta thì sao? Vốn là ti tiện, nếu lại bị truyền ra tiếng xấu, chỉ sợ phải gả cho tiểu quản sự vô danh. Lưu Thúy căm giận nói, tiểu thư, Thải Thanh nàng thật quá đáng. Sao có thể nói những lời này? Nàng cũng không nghĩ, nàng vào phủ một năm nay, người đối với nàng như thế nào? Ở trong lòng nàng, Thải Thanh ở phía sau nói những lời như vậy, chẳng phải là thêm dầu vào lửa. Ngay cả người bên cạnh tiểu thư đều bị lời đồn đãi dọa lùi. Những người khác không phải càng thêm dũng cảm chửi bới tiểu thư hay sao? Vân Khanh vẻ mặt không ủng hộ nhìn nàng, nhìn Lưu Thúy mặt tròn trịa tức giận lại có ba phần cảm động. Kiếp trước Lưu Thúy cũng như vậy bất ly bất khí canh giữ ở bên người nàng. Hiện tại đời này, Vân Khanh đối nàng càng thêm quý trọng, không cần đem yêu cầu của bản thân, đến yêu cầu người khác, nàng có lựa chọn của nàng, đến lúc đó ta an bài cho nàng gả ra bên ngoài. Lưu Thúy vừa nghe liền minh bạch rồi, nữ tử đại ung 15 tuổi cập kê, 16 tuổi xuất giá là bình thường, giống Thải Thanh Lưu Thúy là nhất đẳng nha hoàn, bình thường đều ở bên chủ tử vài năm. 18-19 tuổi mới có thể gả đi, chủ tử thích sẽ cho phối hôn với quản sự đắc lực. Giữ lại bên người làm vợ quản sự, Thải Thanh năm nay mới 15, Vân Khanh nói muốn gả đi ra ngoài. Thải Thanh ở đáy lòng Vân Khanh địa vị hiển nhiên thấp xuống rồi. Nha hoàn gả cho người là không có thể lại hầu hạ tiểu thư. Đãi ngộ khẳng định bất đồng, đó cũng là nàng ta nên chịu, Lưu Thúy thầm nghĩ. Nếu sau trận áp lực này có thể đứng vững cùng tiểu thư. Đến lúc đó nhất định là ở trong lòng tiểu thư sẽ ghi công đầu. Chỉ trách Thải Thanh quá nóng vội mà thôi. Đảo mắt lại qua hai ngày. Tiểu thư, Lý quản sự nói, Tiết Hữu Tài hôm nay lại đi ra ngoài. Lưu Thúy đem lời gã sai vặt bên ngoài truyền đến. Vân Khanh thản nhiên cười. Con cá cuối cùng là muốn mắc câu rồi. Cách chương.